Dị thế tà quân, chương 657, thực lực tăng vọt, góc truyện audio.com, Kiss 191, biên tập, Mezong, A, X, G, Hạc Trùng Tiêu hoang mang triệt để, ngồi bệch xuống đất cố hết sức lắc lắc đầu, lại vội vàng ngoái lỗ tai, lẽ nào ta bị lão đại đánh choáng váng tới nỗi nghe nhầm sao? Vừa rồi lão đại không phải là vì cái này mà điên cuồng cho chúng ta ăn đầm ăn đá sao? Vậy mà bây giờ lại nói như vậy, tới cùng là như thế nào a? Hừm, ý của ta thật ra là đã làm như vậy rồi cũng không khôi phục được. Vậy đâm lao thì phải theo lao luôn a, đơn giản vật tận kỳ dụng, vật nào cũng có chỗ dùng, tiếp tục xây đi, dù sao cũng làm rồi. Mai Tuyết Yên cũng biết việc này có chỗ không nói được, đỏ mặt song mắt lưu chuyển, lại hung hăng nói. Thế nào, các ngươi không nguyện ý sao? Gì đây, lão đại đỏ mặt rồi. Chúng ta không phải nằm mơ chứ? Nguyện ý ghi nguyện ý phi thường nguyện ý sáu thú vương đồng thời bị chập mạch, người nào cũng ngu ngu ngốc ngốc liên tục gật đầu. Vậy trước hết cứ như thế đi. Mai Tuyết Yên vừa giận vừa ngượng, ánh mắt vừa xấu hổ vừa giận, đột nhiên dậm chân một cái thật mạnh. Mấy người cả trớn các ngôi qua đây, ta có lời muốn hỏi. Vù một cái, Mai Tuyết Yên như làn gió thơm bay đi, Mai Tôn Giả đã cảm giác trên mặt mình nóng lên, rất lúng túng. Sáu vị thú vương hai mắt nhìn nhau trăm mối bề bộn. Rốt cuộc là sự tình gì đây? Nhưng trong lòng mọi người đều có một nhận thức, ngày hôm nay bỗng nhiên bị đánh, khẳng định là nhầm lẫn rồi. Hơn nữa còn oan uổng tăng 3 cấp A. Xà Vương Thiên Tầm xanh mặt nói, mấy người các ngươi còn không nhanh đi, lo lắng làm gì, còn muốn bị đánh A. Ô nói xong che mặt khóc bay đi, nàng không có bị đánh, sao lại khóc, cái quái gì đây, sáu vị thú vương đồng thời chấn kinh. Tà kháo, chuyện xảy ra ngày hôm nay ảo quá đi, từ giáo huấn biến thành điên cuồng dạy bảo, lão đại tự nhiên mặt đỏ ửng. Bấy nhiêu thì thôi, tới nỗi người bị đánh thì không khóc, người đứng coi lại thương tâm khóc ròng, đây là cái quái gì chứ? Mai Tuyết Yên ngồi ngôi chủ vị, phía dưới bảy vị thú vương chia ra hai nhóm, người nào cũng cảm thấy lạnh lưng, thỉnh thoảng lấy tay sờ sờ vết thương rồi nhếch mép. Lão yêu còn chưa xuất quan sao? Mai Tuyết Yên nhíu nhíu mày. Dạ, sáu vị thú vương ngoan ngoãn trả lời. Trước hết báo cáo các tộc đàn có huyền thú ngoài cửu cấp cho ta nghe một chút. Ta muốn các ngươi kể rõ chi tiết. Mai Tuyết Yên hừ một tiếng. Hùng tộc hiện tại có 1.764 đầu huyền thú ngoài cửu cấp, trong đó cửu cấp sơ giai 824 đầu, cửu cấp trung giai 640 đầu, cửu cấp đỉnh phong tròn 300 đầu. Hùng Khai Sơn thành thật thật trả lời. Hạc tộc có 2.169 đầu huyền thú ngoài cửu cấp, trong đó cửu cấp sơ giai 1.185 đầu, cửu cấp trung giai 740 đầu, cửu cấp đỉnh phong số lượng thiếu một ít, chỉ có gần 250 đầu. Hạc Trùng Tiêu nói. Ưng tộc ngoài cửu cấp có tổng cộng hơn 4.800 đầu, cửu cấp sơ giai khoảng 1.600, cửu cấp trung giai 1.050, cửu cấp đỉnh phong chỉ có 157 đầu. Ưng vương có chút xấu hổ, tộc đàn hắn có số lượng cửu cấp nhiều nhất nhưng cửu cấp đỉnh phong ngược lại là ít nhất. Hổ tộc ngoài cửu cấp có 700, trong đó cửu cấp sơ giai không có, trung giai 400, đỉnh phong 300. Hồ Liệt Địa cười tâu tuét nói. Hầu tộc ngoài cửu cấp tổng cộng 2.500, trong đó sơ giai 1.400, trung giai 600, đỉnh phong 500. Hầu vương có chút chua xót, trong toàn bộ các tộc đàn huyền thú, tộc đàn này là khó quản lý nhất, đoạn thời gian trước lúc hắn bị trọng thương, thủ hạ tạo phản không ít, dục dịch càng nhiều, đối với uy tín của hắn. Góc truyện audio.com, đả kích tương đối nghiêm trọng, nếu không có quân mạc tà tặng cho dược vật để tăng thực lực bản thân lên tới mức chí tôn, chỉ sợ đã nảy sinh biến cố từ lâu. Chuyện hầu tộc lát nữa đích thân ta cùng hầu vương sẽ xử lý. Mai Tuyết Yên lạnh lùng nhìn hắn một cái. Đồ hỗn trướng, ngay cả thủ hạ đều trông nom không được còn làm vương giả cái gì. Lão đại ta hầu thất có chút ủ rũ, cũng có chút ủy khuất. Từ sau khi bị thương, hắn cảm thấy một thân tu vi không đổi, đối với người khiêu chiến, hắn lại càng nương tay, sợ lờ tay đánh chết, nhất là lúc sau thực lực tăng lên, càng hạ thủ lưu tình. Nhưng thủ hạ của hắn không biết tốt xấu, càng ngày càng lộ vẻ hung hăng ngang ngược. Nhân từ nương tay, vĩnh viễn không làm được đại sự. Mai Tuyết Yên hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía sư vương. Sư tộc ngoài cửu cấp có 3.600 đầu, sơ giai 1.700, trung giai 1.500, đỉnh phong 400. Sư vương Thạch Bất Sầu nhếch miệng nói. Vốn có 3.605 đầu, bất quá, đoạn thời gian trước có 5 huyền thú có mắt không tròng bị ta xé xác. Hiện tại người nào so với tiểu sư mới sinh còn muốn thành thật hơn. Thạch Bất Sầu cười đắc ý nó. Xé thật là tốt, loạn thế dùng biện pháp mạnh, cường quyền thì trừng phạt nghiêm khắc. Vừa có ý nghĩ leo lên vị trí cao, phải trả giá cho dũng khí đó. Mai Tuyết Yên mặt trầm như nước chậm rãi gật đầu. Giả tộc ngoài cửu cấp có hơn 4.300, cửu cấp sơ giai 3.000, trung giai 700, đỉnh phong 600. Giả Vương Thiên Tầm ở thầm tính nói. Không tồi, Mai Tuyết Yên cười cười khen ngợi. Cuối cùng là tình hình báo tộc từ khi mất đi báo vương tiền nhiệm, báo vương mới vẫn chưa có xuất hiện, trong thời gian này nhiều người không phục đã xuất thủ nhiều lần, tỉ mỉ tính ra đã chết mất 10 huyền thú. Hùng Khai Sơn ngập ngừng, nhìn trộm sắc mặt Mai Tuyết Yên. Sau khi báo vương chết thì do Hùng Khai Sơn tạm thời trưởng quản báo tộc, chỉ là lão gia hỏa này có chút không thành thật, hơn nữa Hùng Vương tương đối lười xuất hiện hỗn loạn cũng không tính là gì ngoài ý muốn. Nói cụ thể nhân số ra ta không nghe những thứ này. Nhãn thần Mai Tuyết Yên lập phần lạnh lẽo, buổi chiều ta sẽ cùng báo tộc hảo hảo vui đùa. Vừa nghe lời này, chúng thú vương trên mặt đồng thời có chút hả hê nhìn người gặp nạn. Báo tộc cửu cấp có hơn 3.900, sơ giai 2.100, trung giai 1.300, đỉnh phong 500. Bác tác giả có nhầm ca ta A còng, Hùng Khai Sơn nói, còn có bằng tộc, từ khi lão nhị đi khỏi, bây giờ còn bao nhiêu? Mai Tuyết Yên nhãn thần buồn bã hỏi. Bằng tộc hiện tại cửu cấp đã ngoài 1.100 đầu, sơ giai 500, trung giai 370 đầu, đỉnh phong 230 đầu. Hạc Trùng Tiêu thở dài nói, còn có lão yêu điêu tộc cửu cấp hơn 4.600 đầu, sơ giai 2.400, trung giai 1.200, đỉnh phong 500. Điêu tộc đoạn thời gian này phát triển tương đối tốt, điểm này không thể bỏ qua công lao của Hạc Lão Tam, bất quá bằng tộc được rồi, buổi chiều nói sau. Mai Tuyết Yên cao mày, chậm rãi nói. Lúc này bồi dưỡng ra một vài vương giả mới là cấp bách. Bồi dưỡng vương giả, chúng vương nghe lời này cũng không nhịn được có chút ngất ngây. Vương giả huyền thú cũng có thể bồi dưỡng hay sao? Tuy rằng hôm nay có nhiều chấn động, nhưng cái này mới là chấn động nhất a, vốn đã rất kinh người rồi, cái này càng khủng hơn a. Xế chiều hôm nay, đem tập trung tất cả huyền thú cửu cấp đỉnh phong sắp đột phá tới cảnh giới hóa hình trong thiên phạt đều tập trung. Mai Tuyết Yên nhàn nhàn tuyên bố mệnh lệnh, ngữ khí mặc dù nhạt lại ẩn hành kỷ luật nghiêm minh, xâm nghiêm. Góc truyện audio.com, như Sơn Đích uy nghi, lão đại tỷ phu cho người không ít đan dược phải không a? Hùng Khai Sơn nhãn tỉnh sáng lên, cực kỳ hưng phấn mà hỏi. Nói xong khóe miệng lại chảy nước rồi lại hút vào một cái tụt, lại phối hợp thêm khuôn mặt gấu Elvis, quả nhiên là đã hề càng hề hơn. Đúng là cho không ít. Lúc này đây thực lực thiên phạt xâm lâm chúng ta có thể tăng vọt, tam thánh nhất hung không còn nữa, chỉ còn nhất hung tam thánh. Mai Tuyết Yên lộ ra một tia cười nhàn nhạt, trọng mắt có vẻ ước mơ. Lão Tam, Lão Tứ, hiện tại cửu cấp đỉnh phong tiếp cận hóa hình nhiều hay ít? Hạc Trùng Tiêu cùng với Hùng Khai Sơn cực kỳ khẩn trương trao đổi một hồi xong mới nói ra. Đạt được hóa hình tiêu chuẩn có khoảng chừng 500, ta cùng với lão tư thống kê chi tiết có hạ xuống một chút. Cụ thể có gần 489 đầu, lão đại, ngài cũng biết, việc huyền thú hóa hình này là cửa ải khó vượt qua nhất. Các triều đại thiên phạt tới nay, mỗi lần đều có khoảng số lượng tiếp cận hóa hình xấp xỉ như thế này, có khi còn nhiều hơn một ít. Nhưng có thể thành công đột phá của ải này cũng không vượt qua 20 đầu. Phần lớn đều mắc kẹt ở cửa này cho tới khi hết thọ nguyên. Hạc Trùng Tiêu thở dài nói. Lần trước bọn lão tứ mang đan dược về chúng ta mỗi người một phần, quả nhiên cực kỳ thần hiêu, mỗi người đều tăng ít nhất một giai, sư vương cùng hầu vương đều trực tiếp đề thăng hai giai, thực lực tăng vọt. Nhưng loại thần dược này có đã là may mắn, cũng không thể một lần xuất hiện mấy trăm phần được, có nên hay không dành cho một vài huyền thú có thực lực cực mạnh, bảo đảm cho bọn chúng thuận lợi hóa hình. Hạc lão tứ chậm rãi nói xong, khóe mắt cũng nhìn len lén sắc mặt của Mai Tuyết Yên, mặc dù là không lạc quan, nhưng trong giọng nói có phần mong chờ là rõ ràng. Sắc mặt Mai Tuyết Yên trầm như nước, lông mày hơi nhíu lại tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Hạc Trùng Tiêu không khỏi trầm lòng xuống, càng nói càng không đủ sức lực a. Người nói vậy làm sao ta không hiểu, lúc này đây cửu cấp đỉnh phong của mỗi tộc đàn tuy rằng không tính là nhiều, nhưng gộp lại cũng là con số trên trời, đi đâu mà tìm ra được nhiều linh đan diệu dược như vậy. Mai Tuyết Yên thâm trầm nói, mọi người cùng thở dài. Cho nên cũng chỉ có thể đem bộ phận có thể hóa hình tăng lên trước, bảo đảm bọn chúng bình yên xông qua cửa này. Về phần chuyện sau này, nói sau đi. Mai Tuyết Yên thở mạnh một hơi nói. Tương đương, gì, mọi người một phen nghẹn họng nhìn Mai Tuyết Yên chân chối, Hạc Trùng Tiêu ngoác cả miệng ra hầu như chật khớp, đứng lên lắp bắp nói. Bà ngoại lão đại ngươi, vừa rồi nói gì, 5.500 cửu cấp đỉnh phong huyền thú hóa hình một, cùng nhau đột phá, có vấn đề gì sao? Mai Tuyết Yên kỳ quái nhìn hắn một cái, lẽ nào ngươi không vui, nếu như ngươi không vui, Hạc tộc có thể không tham dự lần tiến giai này. Ta không phải ngươi ta, ngao ô, Hạc Trùng Tiêu đột nhiên thoáng cái nhảy dựng lên, trong miệng gầm lên tiếng gầm có đăng ký bản quyền của Hổ Vương. chúng vương đều thầm nghĩ lão Hạc biến thành lão hổ sao? Dị thế tà quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 4, Phong Tuyết Ngân Thành Cách chương.